Chậm, chương 22, tặc bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buôn lậu muối đời Minh. Có vài loại phương thức dưới đây. Một là quan tư, quan viên và người nhà bí mật mang theo vận chuyển. Hai vì quân tư, quân đội tham dự buôn lậu muối. Ba là thương tư, mang theo lượng muối vượt qua hạn độ. Bốn là tàu tư, sử dụng quân kênh đào cùng thuyền kênh đào chơi buôn lậu. Năm là kiêu tư, lại xưng tư thương buôn muối, tụ tập côn đồ làm hoạt động buôn lậu muối quy mô lớn. Về phần đạp phá thiên, chỉ có thể xưng là diêm côn, tụ tập 3 năm thanh niên khỏe mạnh, xuyên qua hương trấn buôn bán muối đất, tính chất tương tự người bán hàng rong kiếm tiền vất vả. Muối đất, lại chia ra muối kiềm cùng muối mỏ, là cạo đất kiềm nitrat kali chế thành, hương vị cay đắng. Có chứa độc tính, chỉ có dân chúng tầng dưới chót mới sẽ mua. Muối nitrat kali, mặc dù là buôn bán muối đất, lợi nhuận ít ỏi này cũng bị tuần kiểm ti nhằm vào. Đồng bạn của Đạp Phá Thiên bị bắt hai người. Hắn mang theo hai huynh đệ còn lại, trốn hướng bến tàu Nam Thiên Tân cầu sinh. Vốn có thể dốc sức sống tạm, ai ngờ lại gặp mấy tháng khô hạn. Kênh đào khô hạn đứt nguồn hàng. Công việc của cửu vạn bến tàu cũng bởi vậy vứt bỏ. Vậy thì tạo phản, giết về nhà, cướp được người trong lòng mình. Cháu dâu Hồ Viên ngoại bản trấn, Đạp Phá Thiên rơi lệ đầy mặt, ngồi ở cạnh xác thiếu phụ, đè nén thanh âm khóc xé rách tim phổi. Thùng thùng thùng thùng thùng, giết, tiếng đánh trống cùng hô giết đột nhiên truyền đến. Đạp Phá Thiên kinh hoàng đứng lên, vừa mặc quần áo vừa hô to. Chấm. Là quan quân đánh tới phải không? Vương Dụng Sĩ mang vạt áo cắm ở bên hông, sắn tay áo rút kiếm xung phong. Các huynh đệ, bảo vệ quê cha đất tổ. Là ngay lúc này, theo ta giết, các dũng sĩ này ở trước khi xuất phát. Mỗi người lĩnh được 3 lượng bạc phí an gia. Sau trận chiến còn có thể được 2 lượng bạc tiền thưởng. Hơn nữa Vương Dụng Sĩ hứa hẹn, miễn trừ bọn họ lao dịch 3 năm sau này. Tiền dịch trực tiếp lau đi ở trong thuế. 5 lượng bạc, 3 năm miễn quân dịch, cũng đủ làm người ta đánh bạc tính mạng. Dũng sĩ ai cũng mạnh mẽ, có bệnh quáng gà không dùng. Đáng tiếc đều không biết đánh trận. Lúc xung phong hàng ngũ rối loạn hết, ngũ trưởng tìm không thấy thủ hạ của mình. Thập trưởng cũng không rõ ngũ trưởng ở nơi nào. Hơn nữa không biết giữ thể lực, cách thật xa đã chạy hết tốc độ. Chờ lao tới trấn nhỏ đã mệt thở hồng hộc. Đám ô hợp, vẫn là câu nói kia. Nông dân quân càng nát hơn. Loạn dân ở phân tán trên trấn, bị tiếng trống cùng tiếng hò hét bừng tỉnh. Hoang mang rối loạn mặc quần áo ra ngoài xem xét. Chỉ thấy ngoài trấn vô số cây đuốc. Sợ tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy. Còn không quên mang theo lương thực cướp được. Không mang theo vũ khí. Chỉ mang lương thực tiền bạc. Hoàn toàn quên mình là nông dân quân tạo phản. Rất nhiều loạn dân còn có bệnh quáng gà. Hoảng hốt không chọn đường ngã vào kênh đào. Ban đêm chết đuối vô số. Giết, hơn 500 dũng sĩ vốn sợ chết. Nhìn thấy loại tình huống này. Đột nhiên không sợ nữa. Mỗi người hóa thân thành tuyệt thế mãnh tướng. Thường thường một người dám đuổi giết mấy chục người. Hương Dũng đuổi mất đi đội hình. Loạn dân bỏ chạy mất đội hình. Tập kích đêm biến thành loạn trận hồ đồ. Trương Phấn, Tống Xuân Minh hai phái xuất sở trưởng hương trấn này không còn bộ dạng chật vật lúc ban ngày. Lúc này như lữ bố nhập, vùng yêu đao một đường đuổi chém. Nơi đi qua, không ai địch nổi một hiệp, đều bước lên thời khắc đỉnh cao tỏa sáng của cuộc đời. Phi ánh hoàn truy kích một lúc, liền thấy mất hứng, dừng lại tra kiếm vào vỏ, lấy ra quạt gấp ngắm trăng hóng mát. Ngụy Kiếm Hùng cũng lười sử dụng côn thép tôi. Chỉ giơ cây đuốc đuổi theo. Hắn cưỡi ngựa đuổi theo một loạn dân. Bắt giữ chất vấn. Đạp Phá Thiên ở đâu? Nói tha cho ngươi không chết. Loạn dân hoảng sợ trả lời. Phía đông, trong nhà Hồ Viên ngoại. Không ở trên trấn. Ngụy Kiếm Hùng truy hỏi. Không ở, không ở. Loạn dân cũng sắp bị dọa ngất rồi. Ngụy Kiếm Hùng ném người này xuống. Cưỡi ngựa hướng đông lao đi. Trên đường hô to. Chấm. Mau theo ta đuổi giết tặc thủ. Không ai hưởng ứng. Đều giết điên rồi. cũng đuổi loạn rồi. Ngụy Kiếm Hùng chỉ đành một mình cưỡi ngựa lao đi. Hắn không biết tòa nhà Hồ Viên ngoại ở nơi nào. Đánh giá phương hướng dục ngựa chạy như điên về phía đông. Không biết chạy bao xa. Rốt cuộc nhìn thấy mấy loạn dân. Trên người mang theo bao lớn bao nhỏ đang chạy trốn. Ngụy Kiếm Hùng dục ngựa đuổi theo. Một gậy đập chết một người. Liên tục đập vỡ đầu mấy người. Bắt lấy người sống sót ép hỏi. Đạp Phá Thiên ở đâu? Không biết. Đều chạy rồi. Khốn kiếp. Ngụy Kiếm Hùng tức giận nện xuống một bổng. Người này nhất thời óc vỡ toang. Đạp Phá Thiên giờ phút này cũng đang giận dữ. Quan binh tập kích đêm trấn Độc Lưu. Hắn ở ngoài trấn vốn an toàn. Cuống quýt triệu tập hơn 200 thân binh. Thậm chí còn có thời gian khuân vác hàng hóa. Tính mang theo các thành viên tổ chức này tiếp tục chuồn. Ai ngờ, chỉ chạy ra một dặm. Hơn 200 thân binh đã tan đi hơn phân nửa. Ngay cả huynh đệ ngày xưa cùng nhau buôn muối đất. Cũng lặng lẽ mang theo hàng hóa rời khỏi đơn vị. Cảnh tối lửa tắt đèn quỷ biết đi phương nào. Đội ngũ khó có thể thu lại. Đạp Phá Thiên nản lòng thoái chí. Nói với hơn 100 thân binh còn lại. Đều là hảo huynh đệ cùng nhau chém giết. Hôm nay đại nạn tới nơi. Ta cũng không làm khó mọi người. Đều tự cầm hàng hóa giải tán đi. Mọi người mừng rỡ. Đều từ trên xe lấy đi hàng hóa. Nhưng còn lại mười mấy người. Vây quanh ở bên người Đạp Phá Thiên không muốn rời khỏi. Bọn họ nói. Tướng quân. Đầu hàng quan binh là chết. Về quê trồng trọt cũng là chết. Không bằng đi theo tướng quân liều một cái tiền đồ. Lời này khiến Đạp Phá Thiên một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu. Cảm động rơi lệ nói. Đều là huynh đệ tốt. Các ngươi không phụ ta. Ta cũng không phụ các ngươi. Từ nay về sau. Có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Hàng hóa dư thừa không cần nữa. Chỉ mang lương thực cùng binh khí. Vòng qua Tĩnh Hải đi huyện Diêm Sơn khởi sự. Một loạn dân đầu tóc rối bời. Vốn theo ở phía sau cùng. Giờ phút này đột nhiên tiến lên. Tướng quân, tiểu nhân dẫn ngựa cho ngươi. Tướng quân là quan nhị gia. Tiểu nhân nguyện làm chu thương. Đạp Phá Thiên nhất thời cười to. Chấm, ha ha, xem ra ngươi cũng từng nghe diễn. Trong bụng có chút học vấn. Quê ở đâu? Tên loạn dân này trả lời. Khởi bẩm tướng quân, nhà tiểu nhân thôn Tông Bảo trấn Tử Nha. Cả nhà chạy nạn đến trấn Độc Lưu xin cơm. Số không tốt, trời xanh không có mắt, người nhà đều chết đói hết. Vừa lúc gặp được tướng quân làm việc lớn, nói chuyện nho nhã, ngươi còn từng đọc sách. Đạp Phá Thiên nghi hoặc nói, cách chương.